Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2063, chương 19. Tráng Kazuya, ta đại Seido, ném lệch rồi. Sawamura Aizun là ở vung chày ra tay sau khi mới phát hiện cái này, bất ngờ cũng không biết là đối phương cố ý. Vẫn là trước đánh bóng chịu đến ảnh hưởng, cho tới ném lệch rồi nguyên nhân là cái gì? Đối với Sawamura Aizun tới nói đã không đáng kể, trọng yếu chính là đã phát sinh. Giải quyết như thế nào? Vào lúc này Sawamura cũng bắt đầu hoài niệm từ bản thân loại kia thần kỳ trạng thái đến người khác động thái thị lực. Đều là tự nhiên diễn biến sản phẩm, nói trắng ra chính là từ nhỏ có chính là có. Không có chính là không có, tuy rằng cũng có thể thông qua rèn luyện làm đến một ít tăng lên, nhưng tổng thể lên dựa vào vẫn là năng khiếu Sawamura Aizun động thái thị lực. Cụ thể hiệu quả mặc dù tốt đến lạ kỳ, nhưng cũng là ngày kia nuôi thành. Cũng không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể sử dụng skill hắn, chỉ có ở hết sức chăm chú tình huống mới có thể làm được nhìn rõ mọi việc. Hơn nữa kỹ năng này có gặp mạnh thì lại cường đặc tính, nói trắng ra chính là đối phương cho Sawamura Aizun mang đến uy hiếp cảm giác càng mạnh. Sawamura Aizun có thể kích thích ra đến thị lực liền càng tốt, như trước mắt cái này đối thủ. Hắn dành cho Sawamura Aizun uy hiếp cảm giác thực sự là quá thấp. Thấp đến Sawamura Aizun liền loại kia trạng thái cũng không vào được. Không vào được trạng thái, Sawamura Aizun tự nhiên cũng không có cách nào như vậy rõ ràng phân biệt ra được bóng tốt bô. Càng không cần phải nói loại này lệch khỏi chỉ có một cái cầu khoảng cách tả hữu bô chờ Sawamura Aizun nhìn rõ ràng thời điểm, hắn chày đã vung ra đi tới, lại muốn thay đổi phương vị đã không kịp. Như vậy một cầu đánh ra đi, đánh không tiến vào strike zone vẫn là chuyện nhỏ. Thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện foul bay cao cầu, một khi thật sự như vậy. Cái kia Sawamura Aizun liền muốn bi kịch, sẽ bị trực tiếp ao người có thất thủ, ngựa có thất đề. Liền lần này tới nói, Sawamura Aizun phán đoán sai lầm rồi, cũng may hắn kinh nghiệm phong phú. Đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện bất ngờ, hắn cũng có thuộc về mình phương pháp ứng đối, trong tay chày gào thét mà ra. Sawamura Aizun đột nhiên thay đổi nắm chày tư thế, nguyên bản thường thường đẩy ra ngoài chày, tay phải hắn đi đến đẩy một cái, tay trái ra bên ngoài bịt lại, tuy rằng góc độ đều không phải rất lớn, nhưng vung vẩy đi ra ngoài chày nhưng có một cái độ cong, binh. Bóng chày chạm ở chày lên sau khi đàn hồi tiến vào phòng thủ trống rỗng bên trong, liền đại ma vương Sawamura Aizun đánh bóng tới nói. Như vậy một lần vung chày, hiển nhiên không đủ vui sướng tràn trề thế nhưng hiệu quả nhưng rất thực dụng. Theo Sawamura Aizun bắt hit, gôn 3 vị trí Kuramochi, trực tiếp chạy về gôn trợ giúp đội bóng trước tiên bắt một điểm. Seido, Seido, Seido. Trên khán đài lập tức truyền đến chỉnh tề tiếng rít đám fan bóng ở cho Seido cao trung bóng. Chạy đội ủng hộ phòng thủ thời điểm làm cho đối phương 3 lên 3 xuống. 3 cái strike out thời điểm tiến công cũng không hàm hồ. Phi thường cấp tốc liền bắt điểm đầu tiên. Trong quá trình này, không có cho đối phương phản ứng chút nào thời gian, biểu hiện hoàn mỹ rối tinh rối mù. Liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đang nghỉ ngơi khu bên trong cũng là than thở không ngớt. Vừa cái kia một cầu, Sawamura hẳn là phán đoán sai lầm rồi chứ. Hắn vung chày tốc độ cũng không khối, tuy rằng bởi vì gia tăng rồi xoay tròn quan hệ, sức mạnh không kém hơn lực lượng hình batter, nhưng muốn chờ cầu hoàn toàn tiến vào trong tay lại vung chày là không kịp, vì lẽ đó nhất định phải có sớm có phán đoán. Vừa Sawamura Aizun chính là phán đoán sai lầm rồi, tuy nói đối với đại ma vương tới nói đây là cực nhỏ xuất hiện tình huống, có thể cực nhỏ cũng không ý nghĩa sẽ không xuất hiện trên thực tế. Lúc trước đánh bóng thời điểm Sawamura Eizun cũng phạm qua một ít tương tự sai lầm, nhưng thần kỳ địa phương chính là ở. Hắn thật giống tổng có biện pháp tiến hành bù đắp, có lúc ép bóng thấp gậy đem cầu bỏ qua. Hoặc là vung đến một nửa đột nhiên đình chỉ, vậy cũng là đại ma vương không nhiều tì vết nhỏ như. Hôm nay như vậy, rõ ràng đã phán đoán sai lầm tình huống. Hắn lại vẫn có thể nhắm vào đối phương phòng thủ trống rỗng tiến hành đánh bóng, phần này thành thạo. Điêu luyện, ở toàn bộ cao trung bóng chày giới, e sợ cũng chỉ có hắn Sawamura Eizun đổi một người, đều không thể nào làm được như hắn như vậy. Cái tên này là lại giải khóa tân skill A. Chờ ở Sawamura phía sau Miyuki, trong lòng cũng là 10 phần cảm khái, dù cho là hắn cái này hợp tác. Mỗi lần nhìn thấy Sawamura Eizun biểu hiện, cũng đều là tương đương không nói gì khi ngươi cho là mình đã hiểu rất rõ Sawamura Eizun thời điểm. Ngươi sẽ kinh ngạc phát hiện ngươi đối với hắn hiểu rõ còn rất xa không đủ, cái tên này ở một số thời khắc liền chẳng khác nào cái động không đáy. Ngươi vĩnh viễn đoán không ra hắn cực hạn là hình dáng gì. Sawamura Eizun thuận lợi đi tới đến gôn 1. Kominato Haruichi đi tới đến gôn 2, hai người đi tới phạm vi đều không phải rất lớn. Hiển nhiên bọn họ cũng không có bởi vì tạm thời dẫn trước liền trở nên quên hết tất cả, ngược lại. Bọn họ làm rất bảo thủ, làm cho người ta cảm giác thật giống tuyệt không vượt qua lôi trì nửa bước. Cái này cũng là xây đô cao trung bóng chày đội bóng chày triết học đang không có chiếm cứ tuyệt đối dẫn trước tình huống. Thế tiến công không sai thời điểm tuyệt đối buông thả. Vững vàng, tuyệt không buông tha bất kỳ ghi điểm cơ hội, cũng tuyệt không đi mạo muội mạo hiểm dùng quả cầu tuyết phương thức. Không ngừng mở rộng chính mình này một phương thắng lợi cơ hội mãi đến tận Yuki cầu lăn đủ lớn. Sau đó sẽ lấy như bẻ cành khô phương thức, triệt để đánh tan đối phương, vì lẽ đó Kominato Haruichi mới không có hướng về gôn 3 di động, cũng không phải vừa loại kia cơ hội hắn không chắc chắn đi tới đến gôn 3 mà là có chút nguy hiểm. Hắn không có cần thiết đi mạo gôn 1,2 có người. Trước mắt cảnh tượng như vậy, để đứng ở trên batter box Miyuki đều ướt viên mắt từ khi hắn rơi vào Sawamura Eizun phía sau. Thật giống đã rất lâu không có được cơ hội như vậy chiếm gôn trên có runner cơ hội Sawamura Eizun. Thanh không chiếm gôn năng lực mạnh mẽ quá đáng. Bình thường chờ hắn lên sân thời điểm, cầu cũng đã bị đánh ra đi tới. Chiếm gôn cũng đều đã bị thanh hết rồi, sau đó Sawamura Eizun bị uốc. Cơ hội của hắn mới nhiều hơn một chút, chỉ là lại sau đó. Theo sự tồn tại của hắn cảm giác càng ngày càng mạnh. Đối phương cũng rất khó ở full gôn tình huống với hắn quyết đấu thế cuộc không được. Trực tiếp uốc cho tới để Miyuki bày ra chính mình đánh bóng cơ hội càng ngày càng ít, tuy rằng chiếm gôn tỷ lệ thành công gia tăng rồi. Nhưng hit cùng Homerun số lượng nhưng đều giảm thiểu đối với một cái batter tới nói. Này mặc dù nói rõ mọi người càng ngày càng kiêng kỵ hắn, càng ngày càng kính trọng hắn, nhưng dù sao vẫn là cảm giác thấy hơi không quá đã nghiền bây giờ. Được rồi, cơ hội một lần nữa đặt tại trước mặt hắn. Miyuki Kazuya trong đôi mắt lập lòe ánh sáng trong suốt. Một đôi mắt khóa chặt ở trên gò picture. Trong đầu không ngừng tính toán, đối phương sẽ ném ra sao cầu lại đây. Seido cao trung 1, không dẫn trước no out. Gôn 1,2 có người, đối phương đây cơ hồ chính là ở trên vách đá treo leo cất bước. Sơ ý một chút, chính là mãn bàn đều thua cục diện. Ở tình huống như vậy, đối phương là sẽ kiên trì hắc mã khí thế, vẫn là lựa chọn lùi một bước để tiến hai bước. Tình báo không phải rất sung túc, Miyuki cũng không có sung túc phán đoán căn cứ, thật giống như vừa. Sawamura Eizun rõ ràng là liếc bóng tốt ra tay, đối phương nhưng ném bô đi ra, tuy rằng Sawamura Eizun thông qua giải tỏa tân tư thế thành công phá giải đối phương tiến công, nhưng có một chút không thể không đề. Vậy thì là đối phương ném bóng là bô, điểm này cũng là Miyuki trước cũng không nghĩ tới là cố ý. Vẫn là sai lầm rồi. Saikyo Cao Trung Picture gương mặt lạnh lùng. Từ trên gương mặt đó xem không ra bất kỳ đầu mối, cho nên nói Picture mặt không hề cảm xúc vẫn rất có chỗ tốt, có thể để cho đối phương nghi thần nghi quỷ nếu tình báo không đủ. Vậy dĩ nhiên muốn thu thập nhiều một ít. Miyuki Kazuya bình tĩnh lại, chờ đối phương ném bóng lại đây, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay tới, thông suốt tiến vào cát chơ găng tay, đùng, bô, bô, chờ đến đệ nhị cầu thời điểm, ném bóng thiếu một chút liền nện ở Miyuki Kazuya trên người. Điều này làm cho Miyuki Kazuya trong lòng rõ ràng, đối phương đây là đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn bốn bô uốc hắn. Đối với một cái mới vừa mới xuất đạo hắc mã đội bóng tới nói, hạ quyết tâm như thế, bọn họ đem gánh chịu hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đội bóng toàn bộ khí thế nhất định sẽ mức độ lớn giảm xuống, vốn là thực lực liền không sánh được Seido. Bây giờ khí thế cũng không đủ, bọn họ còn có cái gì hy vọng thắng? Tuy rằng như vậy, nhưng cũng không thể nói Saikyo Cao Trung bóng chày đội làm ra cái này quyết sách không đúng chính diện quyết đấu. Bọn họ rất khả năng một hơi liền ném rất nhiều phân ở làm mất đi nhiều như vậy phân tình huống. Bọn họ lại làm sao có khả năng truy phải trở về? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.